Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, lại có người muốn đưa tiền liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu lễ tạ ơn trước một ngày. Cư An cha mẹ cũng từ trong nước tới. Cư An đến sân bay San Francisco đi đón cha mẹ. Vương Phàm chính là lái xe đến sân bay Louis Tao tiếp Cư An mấy người. Cư An đem cha mẹ từ sân bay nhận được nhà mới. Xe vừa mới tới liền cửa. Thấy Dina cùng Cora đứng ở cửa nghênh đón mình. Mẹ liền vội vàng hướng Dina nói. Cái này bên ngoài lạnh. Nhanh lên một chút vào nhà bên trong đi. Đừng lạnh cóng. Nói xong liền dẫn chạy chậm tựa như đi tới cửa. Kéo hai cái bà bầu tay vào phòng. Cha từ trên xe bước xuống. Nhìn nhà mới hướng về phía Cư An nói. Khá lắm, phòng này có thể thật là lớn, cùng một khách sạn tựa như. Cư An đem cha và mẹ hành lý sách ở trên tay hướng về phía cha cười nói. Cha, người cũng nhanh lên một chút vào trong nhà đi, bên ngoài có chút lạnh. Nói xong một cái tay đỡ cha cánh tay hướng trong phòng đi tới. Vương Phàm cũng xách hành lý đi theo phía sau, vào phòng liền đem cởi áo khoác xuống. Mẹ đã kéo Dina tay ngồi vào trên ghế salon. Ba người cùng nhau hàn huyên. Cha treo xong liền quần áo liền đối với Cư An nói. Ngựa của ta cho ta dắt lấy tới chưa? Ngoặc kép, Cư An nghe sững sốt một chút. Vỗ mạnh đầu nói. Sáng sớm ngày mai ta liền cho ngài dắt lấy tới. Cái này một bận bịu ngược lại là đem ngài ngựa quên mất. Cha đầu kia hắc tốn không bò sữa ngựa bị cha coi thành bảo bối tựa như. Mỗi lần tới cũng nhận đúng hắn, là cha dành riêng thú cưỡi, ở trên ghế salon liền ngồi một hồi, nghe mẹ cùng Dina cùng Cora ba cái nói chuyện phiếm, chú ý cái này chú ý cái đó, Dina còn phải làm phiên dịch đem mẹ nói phiên dịch cho Cora. Cư An cùng cha Vương Phàm ba người nghe một hồi liền nhàm chán, ba người tìm một cái cớ đem hai ông bà hành lý bỏ vào trong phòng. Ba cái người đàn ông liền góp thành một đống nói chuyện phiếm. Mẹ đến nhà liền toàn diện tiếp trưởng phòng bếp quyền hành. Mỗi ngày suy nghĩ phương pháp cho Dina làm ăn, dĩ nhiên Cora cũng đi theo cùng nhau. Mẹ mỗi ngày vui vẻ cho hai cái bà bầu chuẩn bị ăn. Cả người đều tự hồ là trẻ chừng 10 tuổi. Cha chính là chú ý ngựa của mình. Bất quá bây giờ cách mục trường cưỡi ngựa đi thẳng tiến đều phải mau một tiếng. Ông cụ vẫn mỗi ngày cơm nước xong đến mục trường đi đưa tin. Mỗi ngày qua lại muốn 2 tiếng. Cư An khuyên mấy lần. Cụ già luôn là rất cố chấp, căn bản không nghe lọt. Nói là ở trong phòng không có ý nghĩa, Cư An không thể làm gì khác hơn là đem trứng muối củ tỏi cùng. Đầu hổ ba cái đơn độc nói ra. Đi theo cha mục trường nhà mới hai đầu chạy. Dù sao bây giờ mục trường chó chăn bò cơ bản đủ dùng. Ăn xong rồi cơm chưa? Mẹ nhanh chóng thu thập chén đũa. Cư An cùng Vương Phàm muốn giúp tay bị mẹ chạy tới một bên. Dina cùng Cora đang nằm trên ghế salon nhỏ giọng trò chuyện. Cư An cùng Vương Phàm hai cái đi tới bên cạnh cũng chen vào không lọt cái gì miệng. Hai người không thể làm gì khác hơn là bưng ly nước đến bên cửa sổ nghỉ ngơi trên cái băng ghế nói. Chuyện phiếm. Vương Phàm nhìn mẹ Cư An vội vàng làm xong ngồi ở trên ghế salon đi theo Dina Cora nói chuyện phiếm. Thở dài hướng về phía Cư An nói. Thật hâm mộ ngươi. Trong nhà như thế ấm áp phụ từ tử hiếu. Cư An cười nói. Đừng có đoán mò. Ta dám nói bác trai bác gái cũng khẳng định thương yêu ngươi. Chỉ bất quá ngoài miệng không nói mà thôi. Vương Phàm sau khi nghe cười nói. Cái này không cần ngươi nói. Ta đều biết, mẹ ta nghe nói Cora mang thai cũng gọi điện thoại tới. Nhưng là cảm thấy không có gì vui như vậy. Ngươi xem gì trên mặt cũng cười thành sai. Nghe điện thoại ta liền nhớ lại mẹ ta vậy tấm mặt nghiêm túc. Cùng làm báo cáo tựa như. Tối ngày hôm qua lúc trở về Cora liền đối với ta nói gì người thật tốt. Đối với Dina là phát ra từ nội tâm thích. Ngoặc kép, ha ha, Cư An sau khi nghe cười nói. Được rồi, người muốn là thích dứt khoát cho mẹ ta làm con nuôi tốt lắm. Mẹ Cư An quả thật tính khí tốt. Từ nhỏ đến lớn Cư An cũng không thấy qua mẹ hướng về phía ai phát quá lớn lửa. Suy nghĩ một chút, Vương Phàm đề cập tới khi còn bé sự việc. Chỉ từ nhà phương diện cư ăn ngược lại là cảm giác được mình so Vương Phàm muốn hạnh phúc nhiều. Vậy được, ta liền nhận dì làm mẹ nuôi. Vậy sau này lúc tới ta liền sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Vương Phàm theo gậy tre liền leo lên. Cười ha hả nói. Cư An lắc đầu cười nói. Ngươi còn biết ngại quá. Khoa kéo ngại quá, ta tin tưởng. Ngươi không quá đáng tin. Được rồi, đợi một hồi ta cùng mẹ ta nói một tiếng. Vậy được, ngươi trước đi hỏi một chút gì. Vương Phàm nói. Cư An không thể làm gì khác hơn là đứng lên đi tới mẹ bên người. Đem mẹ kéo sang một bên. Đem sự việc cùng mẹ nói một tiếng. Mẹ sau khi nghe liền cười ha hà đáp ứng. Vương Phàm sau khi nghe liền lập tức đổi giọng gọi lên tiếng, mẹ nuôi. Mẹ vui vẻ đáp trả lời một câu. Chờ đi theo Dina cùng Cora nói một chút. Ngươi khoan hãy nói. Lúc đó đứng lên ngược lại thật cảm thấy thân cận không thiếu. Cùng cha từ mục trường trở lại. Liền lập tức nhiều một con nuôi đi ra. Quá hết lễ Giáng sinh. Thời gian không bao lâu đã đến âm lịch năm mới. Cư An anh cùng chị hai gia đình năm nay không đã đến giờ Montana nơi này qua mùa xuân. Anh công ty mới khai trương tương đối bận rộn. Dina nguyên nhân của thân thể cũng không thể sẽ đi qua mùa xuân. Một đại gia đình lần đầu tiên tách ra ăn Tết. Vương Phàm cũng bắt đầu Montana New York hai đầu chạy. Cora thói quen liền cứ ăn mục trường thịt cùng trái cây. Ăn thứ khác thì không phải là cái vị. Đến New York qua hai ngày ăn cái gì cũng không phải sức lực. Cứ không khẩu vị, Vương Phàm không thể làm gì khác hơn là lại đem Cora đưa về Montana đi theo Dina làm bạn nhỏ. Cái này coi như khổ Vương Phàm một người một tuần một thời gian, nửa tiếng New York một thời gian. Nửa tiếng Montana, toàn bộ thành không chung người bay. Một tháng qua ngược lại là thu hoạch công ty hàng không ưu đãi. Mua một khoang thường cũng có thể lăn lộn đến khoang hạng nhất đi. Cưỡi đậu cỏ ở trong tiết địa chậm rãi chạy. Teddy cùng Han tiến bảo võ tòng theo ở phía sau. Cư An bắt đầu buổi sáng theo thông lệ rèn luyện. Đón đầu liền gặp Sonder. Lão Tăng đồng chí lái bán tải hướng về phía Cư An hô. An, tin tức tốt. Ngoặc kép, Cư An siết ở đậu cỏ hướng về phía Sonder cười nói. U Tinh nghịch lại được hạng nhất. Cái tin tức tốt này nghe quá nhiều. Ta đều không cảm thấy hưng phấn. Sonder dừng xe lại nói. Không phải cái này, chúng ta nhận được dẫn đường bái người mời. Mời U Tinh nghịch đi tham gia dẫn đường bái cúp thế giới. Người nói không đúng, không đúng tin tức tốt. Ngoặc kép, vậy ngược lại thật là tin tức tốt. Không phải nói tham gia đều là chút quý tộc cái gì sao? Làm sao U Tinh nghịch cũng có thể được mời? Cư An sau khi nghe sững sốt một chút hạ nói. Đến nay toàn nước Mỹ không có một con ngựa có thể đánh bại U Tinh nghịch. Bà Quan Vương cộng thêm cúp người huấn luyện ngựa hạng nhất dẫn đường bái người dĩ nhiên muốn mời. Ít đi nước Mỹ hạng nhất, bọn họ làm sao dám gọi mình đua ngựa sẽ là cúp thế giới. Sonder kiêu ngạo cười nói. Cư An gật đầu một cái. U Tinh nghịch biểu hiện quả thật làm người ta trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ toàn nước Mỹ thi đấu đơn giản là dùng càn quét cũng không quá đáng. Có U Tinh nghịch tranh tài tỷ số bồi bây giờ là đến gần vừa so sánh với một. Cơ bản cũng là đầu bao nhiêu tiền thu bao nhiêu tiền. Cùng không đặt tiền cuộc vậy. Suy nghĩ một chút trước mắt liền bay qua dẫn đường bái người 10 triệu đô la Mỹ chi phiếu. Gây ra Cư An cẩn thận bên trong ngứa một chút. Làm sao đến bây giờ mới thông báo chúng ta. Đầu tháng 3 liền so tài đi. Sonder cười nói. Không phải đầu tháng 3. Là cuối tháng 3, còn có gần 2 tháng thời gian. Tiếp theo ta liền muốn thương lượng với ngươi một chút. Giảm thiếu U Tinh nghịch thi đấu số lượng. Toàn lực chuẩn bị dẫn đường bái cúp thế giới. Đến lúc đó ngươi có thể đi theo chúng ta cùng đi chứ. Ngựa chủ người thuần ngựa người cưỡi ngựa 7 sao khách sạn miễn phí một tuần lễ danh tác à. Cư An nghe lắc đầu một cái. Được rồi. Dina đang ôm hài tử đâu, ta cũng không đi tham gia náo nhiệt. U Tinh nghịch huấn luyện chính các ngươi nhìn làm đi. Ta tin được các người. Sonder sau khi nghe gật đầu một cái sau đó hướng về phía Cư An đề nghị. Dứt khoát trường ngựa vào sân giá cả hàng một chút đi. 150.000 đô la có chút quá mắc. Bây giờ toàn bộ trang trại ngựa liền mấy người chúng ta người thật sự là quá vắng vẻ. Ta nhận được qua mấy cái ngựa chủ điện thoại nói là 80.000 USD một năm vừa muốn đem ngựa thả vào chúng ta trang trại ngựa tới. Cư An cười nói, đừng để ý tới bọn họ. Tạm thời cứ như vậy đi, 150.000 đô la đối với người bình thường mà nói là một số tiền nhỏ. Đối với có chút ngựa chủ tới cái gì cũng không phải. Nghe Cư An nói, Sonder lắc đầu một cái. Ok, ngươi là boss, ngươi định đoạt, vậy ta liền không có chuyện gì. Chính là cái tin tức tốt này phải nói cho ngươi. Ngoài ra cái này trận thi đấu ta muốn cho Wendy đi cưỡi u tinh nghịch, ngươi cảm thấy thế nào? Ta biết, chính các ngươi nhìn làm. Ngươi đi làm ngươi đi, Cư An ở đậu cỏ trên lưng cười đối với Sonder nói. Sonder sau khi nghe chạy xe quay đầu trở về trang trại ngựa. Cư An suy nghĩ một chút. Đến cuối tháng 3 còn có 2 tháng nhiều một chút thời gian. Suy nghĩ một chút, u tinh nghịch chiến tích. Hơn nữa dẫn đường bái cúp thế giới là bùn, u tinh nghịch thích ứng đứng lên hoàn toàn không có vấn đề. Đối với u tinh nghịch chiến thắng, Cư An đơn giản là một chút hoài nghi cũng không có. Đi qua không gian tẩy, u tinh nghịch bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành chín muồi. Mới vừa tiến vào liền đỉnh cấp kỳ, hãy cùng cái ngựa nhỏ đạt tựa như. Hơn nữa có thể ăn có thể ngủ, lên đường đua liền chạy chơi đùa. Cả ngày gì bệnh không có. Cái khác thuần huyết cũng biết, bởi vì là bệnh nhẹ gì có lúc sẽ lui thi đấu. U tinh nghịch trắng cùng một bò được tựa như. Ngay cả một cảm vặt cũng chưa có phát sinh qua. Sonder ở cúp người huấn luyện ngựa tranh tài kết thúc sau này hướng về phía Cư An nói qua. Bây giờ u tinh nghịch nhất định chính là một phát đạn. Phanh một tiếng liền bay ra ngoài. Cái gì người cưỡi ngựa thiên phú toàn bộ không trọng yếu. Đối với một con vừa ra phần bố cáo không 50 mét ở đường thẳng liền bắt đầu cổ chạy, sau đó một đường vọt. Tới điểm cuối lập tức tới nói. Chỉ cần người cưỡi ngựa không ngu ngốc thật chặt siết dây cương. Thắng lợi chính là có thể thấy được. Thi đấu để cho Sonder đã dần dần mất đi vui thú. Cúp người huấn luyện ngựa sau này mấy trận thi đấu tất cả đều là Wendy cưỡi u tinh nghịch. Lão Sonder đã coi như là tròn sau cùng mộng. Người cưỡi ngựa kiếp sống thời kỳ cuối. Một năm bên trong lấy được rồi 3 quan vương cùng cúp người huấn luyện ngựa hạng nhất. Để cho lão Tang đồng chí vô cùng hài lòng. Không muốn lại tiếp tục lên đường đua. Muốn nhiều một chút thời gian bồi người nhà, một chút hưởng thụ hạ sinh hoạt. Tháng 5 năm nay phần hợp đồng đến kỳ, lúc này lão Tăng thì sẽ trở lại bang California trong nhà. Chính thức giải ngũ, dùng hết Tăng lời nói. Làm một người cưỡi ngựa, ta đã cho mình vận động kiếp sống bức tranh lên hoàn mỹ số câu. Dĩ nhiên lão đầu cũng lên nước Mỹ đua ngựa hiệp hội danh nhân đường. Lão đầu đã là đông đảo truyền kỳ ở giữa một thành viên. Mà Wendy nhận lấy lão Tăng dây cương trong tay. Đang chuẩn bị mở ra mới một đoạn truyền kỳ, đương nhiên là cùng u tinh nghịch cùng nhau. Không chỉ chinh phục thi đấu chàng thượng ngựa, cũng chinh phục thi đấu chàng thượng người xem. Đáng mặt nước Mỹ ngựa vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyencv.com/truyentit-vu-tasan-ii-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.